Chương 4341 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn giới ức hiếp. Người đăng, thắng nhưng là, Nha Nha vẫn như cũ một mặt cầu khẩn, tràn đầy đắng chát, tuyệt vọng nước mắt đã tẩy lễ gương mặt non nớt gò má, nàng muốn tránh thoát chưởng khống, muốn ngăn cản Hồng Thu Diệp xuất thủ nhưng Hồng Thu Diệp quyết tâm quá kiên định, ai đều không thể ngăn cản bởi vì, sớm tại bọn hắn giáng lâm tại cái này tinh yêu giới về sau, Hồng Thu Diệp trong lòng liền đã có dạng này một cái kế hoạch. Nha Nha, ngoan. Miễn là còn sống mới có hy vọng. Nhưng, ta không thể không ra tay. Bọn hắn đều là Long Phi huynh đệ. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn, bọn hắn bị như thế tra tấn. Hồng Thu. Diệp thảm đạm cười một tiếng, nói, mà sau đó xoay người, tiếp tục ẩn núp, nhìn về phía sao trời cung phương. Hướng mà cũng vào lúc này, treo ở sao trời cung hư không bên trên mấy thân ảnh, cũng tại lúc này bắt đầu điên cuồng rống giận. Tinh yêu giới vương, cẩu vật, y. Chỉ bằng ngươi, còn muốn lợi dụng chúng ta tới dẫn dụ lão đại của chúng ta. Cho dù chết, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Lý Nguyên Bá. Trận mắt mở ra, điên cuồng vô cùng nhưng lúc này, tinh yêu giới vương lại là cười ha hả, y ha ha ha, chết. Ngươi cho rằng hiện tại, ngươi còn có thể chưởng khống sinh. Tử của ngươi sao? Không biết tự lượng sức mình cẩu vật. Tinh thần chi hỏa, cho ta đốt. Tinh yêu giới vương hét lớn một tiếng mà theo thanh âm hắn rơi xuống, một tôn to lớn vô cùng tinh yêu, lại là cuồng. Loạn gầm hét lên trong mắt lưu hạ một đạo đạo huyết thủy cực kỳ không muốn, nhưng là, hắn căn bản là không có cách chưởng khống. Tựa hồ tinh yêu giới. Vương lực lượng, đã quán thâu tại trong linh hồn, chỉ cần là tinh yêu giới. Vương mệnh lệnh, hắn liền căn bản là không có cách cự tuyệt thế là, không ngừng gào thét bên trong, cái này sao trời chi yêu, từng ngụm. Phun ra tinh thần chi hỏa, bị bỗng Lý Nguyên Bá đám người trên thân rầm rầm rầm, hư không bành trướng, tinh thần chi hỏa lực lượng, chiếu rọi thiên địa, đem. Toàn bộ hư không đều phủ lên thành một mảnh hỏa hồng nhưng. Lúc này, Lý Nguyên Bá bọn người lại là không có một cái lên tiếng liền xem như cái này tinh thần chi hỏa, để linh hồn của bọn hắn đều cảm giác. Được bỗng, cảm giác được sống không bằng chết. Cũng là từng cái cắn răng kiên trì lấy bởi vì bọn hắn biết, trước mắt sao trời yêu là ai thậm chí, trên mặt bọn họ lúc này còn mang theo cười. Nhỏ vô địch, không có việc gì, không cần giãy giụa. Dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, đốt cháy chúng ta. Sau đó hảo hảo sống sót, chờ lão đại tới, nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Lý Nguyên Bá toàn thân làn da đều đã đốt cháy khét, huyết nhục lăn lộn, đỏ. Thẩm giao nhau nhưng vẫn như cũ cố nén đau đớn. Mỉm cười mở miệng. Đối, nhỏ vô địch, không cần giãy giụa. Điểm ấy đau đớn chúng ta có thể nhịn. Đối, chỉ cần ngươi có thế bình yên vô sự, liền không có sự tình. Còn có, đừng khóc. Cha ngươi thế nhưng là tung hoành thiên địa vô địch tồn. Tại, ngươi gọi nhỏ vô địch, sao có thể rơi lệ đâu? Ha ha ha nhỏ vô địch, chúng ta không có việc gì. Lập tức, Trương Càn. Lý Vô Tâm, Thiên Linh, Rừng Càng Thánh bọn người liên. Tiếp mở miệng, bọn hắn không ngừng an ủi, chính là không muốn nhỏ vô địch có gánh nặng trong. Lòng, đi tiếp nhận tinh yêu giới vương lực lượng đến giờ này khắc này, bọn hắn vẫn tại vì nhỏ vô địch suy nghĩ giống như sơ tâm, bọn hắn có thể chết, nhưng là nhỏ vô địch không thể có sự. Tình không có khác, cũng là bởi vì hắn là Long Phi nhi tử mà Long Phi là lão đại của bọn hắn, điểm này là đủ rồi mà lúc này, toàn bộ hư giữa không trung. Lại là bột phát ra cười vang. Ha ha ha, đây là kia nghịch tặc nhi tử. Ha ha ha, người một nhà giết người một nhà a, ngưu bức, y. Giới vương đại nhân, thật sự là hảo thủ đoạn a. Cái này có trò hay để nhìn. Vạn giới người điên cuồng cười to, từng cái trong mắt đều mang khinh miệt cùng. Tươi cười đắc ý, căn bản là không có cách áp chế, bởi vì Long Phi huynh đệ càng là thảm, bọn hắn khoảng cách thành công liền. Tiến thêm một bước về phần Long Phi có thể hay không tới, bọn hắn chưa từng cân nhắc, bởi vì chỉ cần những người này ở đây, bọn hắn liền không sợ Long Phi không. Đến, mà lại, bọn hắn cũng đã từ tôn trụ chỗ nào hiểu được Long Phi tính nết, căng. Bản không tin tưởng, Long Phi sẽ từ bỏ huynh đệ của mình cùng nhi tử, tinh yêu giới vương lúc này trên mặt càng là hiển hiện một vòng âm tàn, lạnh. Lùng nói, ê khạch khạch, đây là thúc cháu tình thâm a. Kia tốt. Vậy bản tọa liền lại thêm một mồi lửa, nhìn các ngươi đến cùng có. bao nhiêu tình thâm. Sao trời yêu âm. Đảng. Tinh yêu giới vương hét lớn một tiếng ầm ầm ầm ầm, lập tức, vô tận hư không bên trên, một ngôi sao yêu thế giới hành tinh mẹ chi. Quang bỗng nhiên ở giữa chiếu rọi xuống đến. Nghĩ muốn tìm chết đúng không? Vậy bản tọa liền nhìn các ngươi có thế tiếp. Nhận bao nhiêu? Tinh yêu vạn giới nghe lệnh. Hiện tại, tinh thần chi quang chiếu rọi phía. Dưới, các ngươi liền có thể chưởng khống súc sinh này. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn có thế tiếp nhận bao nhiêu lần tinh. Thần chi hỏa công kích. Tinh yêu giới vương lạnh lùng nói, lập tức, vạn giới phun trào, loại lực lượng này, bọn hắn tha thiết ước mơ, lúc này, liền có một cái chuyện xưa đứng dậy, trong tay dẫn dắt tinh thần chi. Quang, hóa thành một đạo roi, đột nhiên quất tới, ba, một roi trực tiếp quất vào hư không bên trên sao trời yêu thân bên trên. Rống kia cuồng loạn gầm thét như là xé rách, để người trên linh hồn đều run rẩy. Tinh yêu giới vương, ngươi cái cẩu tạp chủng, y. Có gan ngươi nhằm vào chúng ta, đối phó một đứa bé tính là gì? Ta thao ngươi tổ tông. Lý Nguyên Bá điên cuồng giãy giụa, toàn thân cao thấp đều bị sao trời xiềng xích đổ ra từng đạo máu câu nhưng căn bản không dừng lại. Ha ha ha, làm sao, rất phẫn nộ sao? Bản tọa muốn chính là như vậy. Đến a, không phải tình thâm sao? Không phải chết không quan trọng sao? Không phải là không muốn để hắn bị thương sao? Vậy bản tọa sợ hết lần này tới lần khác liền muốn để vạn giới người đến tổn. Thương hắn, đến lăng nhục hắn. Thế nào? Sướng hay không? Ha ha ha. Tinh yêu giới vương cười lớn, mắt ở dưới đáy hiện lên một đạo dữ. Tận sau đó, nhìn về phía tinh yêu vạn giới người. Đến, đừng có ngừng, từng cái cho ta điều khiển. Nếu ai có thể đem súc sinh này giết chết, để hắn đột phá sao trời khống chế. Bộc phát bản nguyên lực lượng, bản tọa trực tiếp để hắn thay thế vạn thú giới. Trở thành cái thứ 10 siêu cấp mạnh giới. Tinh yêu giới vương nói, một mặt tham lam, đông đảo giới vương không hiểu, nhưng đối mặt cơ hội như vậy, ai nghĩ từ bỏ siêu cấp mạnh giới A, cái này kim chức chính là đối bọn hắn trí mạng dụ hoặc. Ha ha, ta đến. Ba, lại là một cái giới vương xuất thủ, ba ba ba, ba ba, một cái tiếp theo một cái, một roi tiếp lấy một roi, thoáng qua ở giữa, nhỏ vô địch biến thành sao trời yêu thân bên trên đã là. Vết thương chồng chất. Mình đầy thương tích, Lý Nguyên Bá mấy người cũng từng tiếng gầm thét, từng cái điên cuồng giãy giụa. Muốn tránh thoát sao trời xiềng xích chưởng khống nhưng căn bản, vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vạn giới lăng nhục đối, chính là lăng nhục, lòng đan của bọn họ nhỏ máu, hận không thể tránh thoát ra ngoài thay nhỏ vô. Địch gánh chịu đây hết thảy thế nhưng là, cái này sao trời xiềng xích, một mực đem bọn hắn cho giam cầm. Lại mà lúc này, hư giữa không trung, Hồng Thu Diệp cũng là rơi lệ mặt mũi tràn đầy, đây hết thảy nàng để ở trong mắt, nghe ở trong lòng, tại cũng không thể chịu đựng thử ngâm, đang lúc trở tay, nàng trực tiếp rút ra trường kiếm, một kiếm chém ra hắc ám. Ai dám tổn thương hắn? Chết cho ta!